Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, chém tiên nhân. Vương Khả đối với mình thân phận cắn chết, để ngũ đại thiên ma mặc dù ngang ngược, nhưng cũng bó tay bó chân, liền cái này một chùm tay buộc chân, để ngũ đại thiên ma đã mất đi ưu thế lớn nhất. Theo ác hoàng điều động một nước chi thế, lực lượng tăng vọt về sau. Vương Khả liền minh bạch, giờ phút này không cần thiết che đậy. Đại Nhật Nguyên Thần bộc phát Thái Dương chân hòa, ngăn trở tứ đại thiên ma còn chưa đủ. Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện, mới là một kích chí mạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái thiên ma bị Đại Quang Minh Bồ Tát đánh vào trong biển rộng. Đại Quang Minh Bồ Tát, nàng là chính đạo, nàng cùng Vương Khả hợp tác, không cần suy nghĩ. Vương Khả chính là lừa đảo. Hắn không phải lão gia đồ đệ. Chúng ta đều bị lừa. Giết. Ma Tứ ở phía xa cả kinh kêu lên. Trước đó, Vương Khả còn có thể mạnh miệng. Hiện tại, theo Đại Quang Minh Bồ Tát xuất hiện, hết thảy liền tra ra manh mối. Căn bản không cần chần chờ cái gì. Cái này Vương Khả chính là lừa đảo. Mình bị lừa rồi. Đáng chết. Vương Khả, người đi chết đi. Ma Tứ kinh sợ quát, chém, ác hoàng một kiếm chém tới, oanh, Ma Tứ lại lần nữa bị một kiếm chảm bay ngược mà ra. Trong tay mới tiên kiếm cũng vô dụng, cái này ác thần kiếm thế nhưng là thiên hạ thập đại thần kiếm một trong a. So với bình thường tiên khí còn mạnh hơn vô số. Lập tức, Ma Tứ bị chém bay ra ngoài, lồng ngực xuất hiện một cái cự đại vết thương. Đáng chết, tiên quang vạn trượng. Đại La thế giới, Ma Tứ giống to một tiếng, oanh, vô số thất thải quang mang trong nháy mắt đâm trời sáng địa. Tựa như một chương thất thải lưới lớn hướng về ác hoàng bao phủ mà đến. Vương Khả, bảo vệ tốt Long Ngọc, nếu không, duy ngươi là hỏi, ác hoàng hét lớn một tiếng. Ác hoàng trong nháy mắt xông vào Ma Tứ quang mang trong vòng. Hắc khí tăng vọt, trọng kích Ma Tứ, ầm ầm. Hai đại cường giả tuyệt thế đại chiến mà lên. Một bên khác, Đại Quang Minh Bồ Tát xuất thủ, lấy một địch hai, cản trở hai cái đăng tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma. Vương Khả ngăn tại cái thứ ba thiên ma trước mặt, kia cái thứ ba đăng tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma điên cuồng đánh về phía Vương Khả. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang, để Đại Nhật Nguyên Thần trạng thái Vương Khả mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Bởi vì kia thiên ma quá mạnh, mình Đại Nhật không diệt thần kiếm, căn bản đúng không chuẩn hắn a, căn bản chạm không đến hắn, có làm được cái gì, chỉ có thể bị đánh. Nếu không phải đoạn thời gian trước tu vi liên tiếp đột phá, giờ phút này tu vi lại muốn tăng, đến a, đến đánh ta a, người chưa ăn cơm sao? Vương Khả trào phúng mắng lấy, Vương Khả đánh không lại, nhưng, kháng đánh a. Chỉ cần có thể ngăn chặn thiên ma, kéo tới Long Ngọc tỉnh lại, tự mình làm cái gì cũng không quan hệ. Không phải liền là kéo cừu hận sao? Nhìn dung mạo ngươi giả vờ giả vịt, cũng chính là cái nhuyễn chân tôm a. Đánh ta đều đánh không thương, ngươi còn có thể làm gì? Không sai, cái khác thiên ma đều là ta bắt, ngươi có thể thế nào? Ngươi có bản lĩnh đánh bại ta? Đánh bại ta? Liền có thể cứu cái khác thiên ma. Ngươi đến a, nhìn ngươi một bộ rất hung mãnh dáng vẻ, nguyên lai chỉ là một cái bộ dáng hàng a. Liền ngươi cái này sợ dạng, đối phó ngươi, ta đều không cần động thủ. Ngoặc kép, Vương Khả không ngừng trào phúng bên trong, để trước mặt cùng Vương Khả chiến đấu thiên ma sắc mặt một trận khó coi. Giống, Vương Khả, ngươi muốn chết, kia thiên ma quát. Từ trước đó Vương Khả xuất hiện bắt đầu, mọi người liền bị Vương Khả lừa gạt xoay quanh, thiên ma trong lòng đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận. Bây giờ, Vương Khả biến thành một cái đống cát viên cầu, mình vẫn đánh không chết, còn không ngừng đang mắng ta, cái này khiến mình làm sao chịu được. Đánh, đánh cho đến chết, ầm ầm, đại chiến tiếp tục, Đại Quang Minh Bồ Tát, người sao có thể lấy một địch hai. Hai cái thiên ma cả kinh kêu lên. Hừ, ta đăng tiên cảnh đệ bát trọng, là mình tu đi lên. Các ngươi đăng tiên cảnh đệ bát trọng, dựa vào là thôn phệ tà ma mà đến. Các ngươi làm sao cùng ta so? Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Phật môn thứ nhất đấu chiến Bồ Tát. Quả nhiên là cái nữ nhân điên. Hừ, chúng ta là dựa vào lấy thôn phệ tà ma có được lực lượng. Nhưng, chung quy là đệ bát trọng tu vi. Lực lượng tương đương. Hai chúng ta đánh một cái. Người chịu không được bao lâu thời gian. Hai cái thiên ma âm thanh lạnh lùng nói. Vậy đến đây đi. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Ầm ầm, đại chiến tiếp tục, còn có một cái đâu? Người đi đâu rồi? Một cái thiên ma kinh sợ kêu. Trước đó bị Đại Quang Minh Bồ Tát đánh lén, đánh vào biển cả cái kia thiên ma, làm sao một mực không có ra? Người nếu là ra, chiến cuộc chẳng phải hoàn toàn thay đổi rồi? Ầm ầm, trong biển rộng, một trận nước biển sôi trào. Đám người chiến đấu lúc đối biển sâu nhìn lại, lại nhìn thấy Chu Hồng Y, Hoàng Thiên Phong, Sắc Dục Thiên bọn người đang thúc dục động như ý tam bảo. Một đám đăng tiên cảnh sơ giai, đang thúc dục động kia rung động không thôi như ý tam bảo. Đáng chết, mà thập tứ bị bọn hắn khốn trụ. Một cái thiên ma cả kinh kêu lên. Ta liền nói, lúc trước 15 cái thiên ma bên ngoài, làm sao có thể toàn quân bị diệt, ngay cả chạy trốn đều không có chạy đi. Đây không có khả năng. Nguyên lai bọn hắn dùng pháp bảo này. Một cái khác thiên ma lo lắng nói. Đáng chết, ta đến xuống dưới. Một cái thiên ma kêu lên. Các ngươi hiện tại, đi được rồi chứ? Đại Quang Minh Bồ Tát một tiếng gào to. Oanh, Đại Quang Minh Bồ Tát chật vật ngăn lại hai cái thiên ma. Biển cả chỗ sâu, Chu Hồng Y cũng phát hiện trên bầu trời không ổn. Đi, chúng ta mang theo như ý tam bảo rời đi nơi này. Chu Hồng Y quát, tốt, một đám người một bên thôi động như ý tam bảo áp chế vây khốn thiên ma. Một bên thuận biển sâu hướng về nơi xa rời đi, rất nhanh biến mất tại ngoại giới trước mặt mọi người. Ầm ầm, đại chiến tiếp tục, toàn bộ trên biển lớn, đều bị không trung chiến đấu dư ba xung kích hải khiếu nổi lên bốn phía. Cứ như vậy, giữ vững được một canh giờ. Chạm, một tiếng gào to vang vọng đất trời. Một đạo hắc sắc kiếm quang tựa như đem thiên địa đều một chảm hai nửa. Vô số thất thải hào quang trong nháy mắt nổ tung lên. A, oanh, kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương. Xung kích các nơi chiến đấu đều là bỗng nhiên dừng lại. Vương Khả chiến trường, Đại Quang Minh Bồ Tát chiến trường, tất cả mọi người tất cả đều dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía kia bị khủng bố kiếm khí chém ra trong hỗn loạn. Ác hoàng đạp ở không trung, nắm lấy ác thần kiếm, mồ hôi ướt nhẹp tóc dán tại trên mặt, thở hồng hộc, giờ phút này, hắn trước mặt tiên nhân ma tứ, lại bị từ đó một chảm hai nửa, bị ác hoàng chém giết. Tê, hoàng thượng, người thực nghiêu, Vương Khả nơi xa cả kinh kêu lên, đây chính là tiên nhân A, ác hoàng nói giết liền giết, ma tứ. Tam đại thiên ma cả kinh kêu lên. Ác hoàng từng ngụm thở phì phò. Cũng không có buông lỏng. Bởi vì, trước mắt một chảm hai nửa ma tứ bỗng nhiên hóa thành từng đợt thất thải sương mù. Ở trên không bên trong, lại lần nữa ngưng kết mà lên. Ầm ầm, cuồn cuộn linh khí bay thẳng đoàn kia thất thải sương mù mà lên. Rất nhanh, thất thải sương mù lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Biến thành ma tứ bộ dáng. Ma tứ trùng sinh, oanh cạch, đột nhiên một đạo thiên lôi bay thẳng mà xuống, hung hăng bổ vào ma tứ trên đầu, để ma tứ toàn thân trong nháy mắt một mảnh cháy đen. Ma tứ, ngươi trùng sinh rồi, một cái thiên ma cả kinh kêu lên, đây là kim lôi cảnh cáo. Ma tứ, ngươi tiên nhân thân thể trùng sinh, tiêu hao lão gia quá nhiều lực lượng, lão gia tức giận, cho ngươi kim lôi cảnh cáo. Lại một cái thiên ma cả kinh kêu lên. Cháy đen ma tứ nhìn lên bầu trời, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp theo cung kính cúi đầu. Lão gia, thuộc hạ vô năng, lần sau cẩn thận, không còn bị giết. Lão gia, ta biết sai rồi. Nhưng bầu trời cũng không có đại ma vương đáp lại. Hiển nhiên đại ma vương giờ phút này ngay tại thời khắc mấu chốt, cũng không có tâm tư đến dò xét ma tứ tình huống. Mà tứ gặp đại ma vương không có xuất hiện. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía ác hoàng. Đáng chết Khương Huyền, người biết vừa rồi kim lôi cảnh cáo là cái gì không? Lão già đều giận ta. Lão già đều giận ta. Người đáng chết. Mà tứ giữ tợn quát. Lại đến. Ta nhìn có thể chảm ngươi mấy lần. Ác hoàng giữ tợn nói. Mà tứ lạnh giọng nói. Chảm ta. Mới vừa rồi là điều động một nước chi thế. Mới khiến cho lực lượng của ngươi tăng vọt. Hiện tại thế nào? Trải qua thời gian dài như vậy. Ngươi một nước chi thế tiêu hao không sai biệt lắm đi. Một nước chi thế cuối cùng không phải là lực lượng của mình. Là của người khác. Là mượn tới. Dùng một điểm ít một chút. Người vừa rồi chảm ta một kiếm kia. Tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại, người còn có thể chảm ta. Ma tứ trong nháy mắt xuất hiện tại ác hoàng trước mặt. Một chưởng đánh tới. Oanh! Ác hoàng bị một chưởng này trong nháy mắt đánh bay ngược mà ra. Hiển nhiên, chính như ma tứ nói. Giờ phút này ác hoàng lực lượng kịch liệt hạ xuống. Đáng chết Khương Huyền. Ngươi hại ta bị lão gia trách cứ. Đáng chết. Ma tứ lại lần nữa phóng đi. Oanh. Oanh. Oanh. Ngoặc kép. Thời khắc này ma tứ. Trong nháy mắt hiện ra ưu thế áp đảo. Đem ác hoàng không ngừng đánh bay. Nhưng. Ác hoàng cho dù thụ thương. Cũng là lần lượt xông về phía trước. Ha ha ha. Ngươi cũng bị thương thành dạng này. Ngươi còn tới. Khương Huyền, ngươi thật đúng là quật cường a. A, không đúng, ngươi là vì thủ hộ Long Ngọc. Ma tứ lại lần nữa đánh bay ác hoàng. Đột nhiên hai mắt nhíu lại. Ngươi muốn làm gì? Ác hoàng đột nhiên biến sắc. Ma tứ giờ phút này cũng là tức giận vô cùng. Mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ngươi hại ta bị lão gia trách phạt. Ta cũng muốn để ngươi sống không bằng chết. Long Ngọc là mệnh căn của ngươi a. Ta hiện tại liền đi giết Long Ngọc, dùng nàng chết, tới thăm ngươi biểu lộ, ta muốn ngươi nhìn xem nàng chết. Ma tứ giữ tợn muốn nhào về phía Long Ngọc, để ác hoàng lập tức giật mình. Ngươi dám, ác hoàng lạnh giọng nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Ha ha ha ha, ma tứ dậm chân chỗ sung yếu đi. Giờ phút này, ác hoàng không có xông lên, mà là bỗng nhiên trong tay ôm lấy tạ lót. Cái kia chỉ còn lại oán hận cảm xúc hài nhi tạ lót. Cỗ lực lượng này, là ta vì Long Ngọc góp nhặt. Mặc dù không thể bị Long Ngọc hấp thu. Nhưng, lại có thể thủ hộ Long Ngọc. Ai dám động đến nữ nhi của ta một đầu ngón tay. Ta muốn hắn chết. Ác hoàng giữ tận bên trong bỗng nhiên thôi động tạ lót. Oa, trong tạ lót bỗng nhiên truyền đến vô cùng âm trầm giữ tận hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Tiếp theo tạ lót nơi cửa, một cỗ hắc quang trong nháy mắt bay thẳng ma tứ mà đi. Muốn chết, ma tứ lật tay một chưởng. Oanh, một chưởng này, cũng không có đem hắc quang chém nát, mà là kia cỗ hắc quang bỗng nhiên hóa thành hắc khí. Trong nháy mắt quấn chặt lấy ma tứ, trong hắc khí, 240 cái đen nhánh hải nhi, bỗng nhiên một bên khóc nỉ non, một bên nắm lấy ma tứ gặm cắn. A. Đáng chết, thứ này là cái gì? Ta làm sao không đụng tới? Ma tứ cả kinh kêu lên. Oanh, oanh, oanh. Ma tứ liều mạng đập trên người hắc anh. Nhưng, hắc anh tựa như vô ảnh vô hình. Căn bản đụng vào không đến. Ma tứ đụng vào không đến bọn hắn. Bọn hắn lại có thể cắn ma tứ. Lập tức tựa như ác quỷ. Mang theo ác hoàng vô tận oán hận. Hung hăng chết cắn ma tứ huyết nhục. A, a, a, ngoặc kép, ma tứ thống khổ kêu to bên trong. Ác hoàng lại dẫn theo ác thần kiếm lại lần nữa đánh tới. Đụng đến ta nữ nhi người. Chết, PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.